Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 611. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Cho nên, kết đoàn đã trở thành xu thế chung. Nếu như có thể có được sâm huyết rồng trong tay, mất bao nhiêu tiền thì chia đều cho ba nhà. Sâm huyết rồng cũng chia thành ba phần, mỗi người một phần, chỉ có thể mới có khả năng lấy được sâm huyết rồng. Nếu không kết đoàn, không ai trong chúng ta có thể giành được sâm huyết rồng cả. Nói đến đây, anh nhìn về phía Thẩm Văn Đại, cười hỏi, không biết ý kiến của ông Thẩm đây như thế nào? Tôi thấy chuyện này có thể làm được. Thẩm Văn Đại không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Vậy ba nhà cùng nhau hợp tác, chia đều sâm huyết rồng. Ha ha, Đỗ Thiên Sinh thoải mái cười nói. Vậy là tốt nhất, quyết định như thế nhé. Cứ quyết định vậy đi. Thẩm Văn Đại đưa ra lời tuyên bố chắc nịch. Nhưng Thẩm Thị Thu Mai lại lo lắng. Ông ngoại, ông Đỗ, chị dâu của cháu cần sâm huyết rồng để cứu mạng. Có thể thêm suất gì nhỏ cháu vào. Giành được sâm huyết rồng, chia đều với mọi người. Chúng cháu cũng muốn lấy một ít sâm huyết rồng để cứu chị dâu cháu. Cô không biết một phần tư sâm huyết rồng có đủ để cứu Mục Thiên Lam hay không. Nhưng cô biết rõ, nếu không hợp tác với họ, thì dì nhỏ có dốc toàn bộ gia sản vào cũng không đủ để lấy được sâm huyết rồng. Còn có thể làm mất lòng thế lực lớn và rước tới tai họa cho dì nhỏ. Mà hợp tác lại là sự lựa chọn tốt nhất. Mấy người đừng tham gia. Thẩm Văn Đại thản nhiên nói. Thị Đông ở nhà họ Phương quá nhỏ bé. Nếu hợp tác với chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào cả. Chuyện ba người có thể làm tại sao phải chia bốn? Đó là chuyện không cần thiết. Ông Đỗ cảm thấy thế nào? Đỗ Thiên Sinh cười nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ha ha, Thẩm Văn Đại vui vẻ. Thẩm Thị Thu Mai lo lắng. Vậy chị dâu cháu tính sao bây giờ? Nếu không có sâm huyết rồng, chị ấy sẽ chết. Ông ngoại, ông Đỗ, xin hãy thương hại chị dâu cháu. Để cho dì nhỏ của cháu tham gia. Chia cho chúng cháu một phần sâm huyết rồng. Cháu xin mọi người. Cô vừa nói vừa quỳ xuống mặt đất. Thu Mai, em đứng lên đi. Dù ba anh đồng ý, nhà họ Ngụy cũng không đồng ý, em cầu xin cũng không có ích gì. Cũng đừng quản chuyện chị dâu em nữa. Đỗ Văn Bách khuyên nhủ. Không, Thẩm Thị Thu Mai máy móc lắc đầu. Khóc lóc, chị dâu cháu tốt lắm. Cháu muốn cứu chị dâu. Cháu xin mọi người cho dì nhỏ của cháu một chân. Cứu chị dâu cháu. Thẩm Văn Đại tức giận đập bàn nói. Chị dâu cô có chết hay không cũng không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi sẽ không vì cô ta mà mất đi quyền lợi. Cô cầu xin cũng vô dụng. Nhanh đứng lên đi. Đừng có làm chuyện mất mặt này ở đây. Ông ngoại, Thẩm Thị Thu Mai còn muốn nói gì đó. Tiêu Thanh đã đỡ cô dậy. Nói, Thu Mai, không cần phải cầu xin bọn họ. Anh nhất định sẽ lấy được sâm huyết rồng rồi cứu chị dâu em. Bọn họ không có tư cách để lấy sâm huyết rồng. Ha ha, chấm chấm, mọi người cười lớn, tôi có nghe nhầm không? Cậu ta nói muốn lấy sâm huyết rồng, còn nói chúng ta không đủ tư cách để lấy. Nói đùa gì vậy? Nếu chúng ta không có tư cách lấy được sâm huyết rồng, cậu ta lấy cái gì để đổi lấy sâm huyết rồng? Chẳng lẽ mạng mình ư, buồn cười chết thôi. Nhà họ Thẩm, nhà họ Đỗ, nhà họ Ngụy, ba nhà giàu sang quyền thế hợp tác lại với nhau. Tài sản chắc chắn lên tới hơn 600.000 tỷ. Sức mạnh tổng thể khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Nếu như chúng ta không có tư cách để lấy sâm huyết rồng, một kẻ bình thường như cậu thì có tư cách gì để lấy sâm huyết rồng đây? Cả nhà họ Thẩm đều châm chọc khiêu khích Tiêu Thanh. Thậm chí ai nấy cũng nhìn anh với ánh mắt nhìn một kẻ ngốc. Ngay cả Đỗ Thiên Sinh cũng không thể không thốt lên. Anh trai Thu Mai à? Cậu phải sống trong thế giới hiện thực. Không thể sống trong ảo tưởng bản thân mình được. Nếu ngay cả chúng tôi cũng không có tư cách lấy được sâm huyết rồng, thì cậu dựa vào cái gì để lấy sâm huyết rồng chứ? Dựa vào công phu mèo cào của cậu sao? Ông ta vốn dĩ nể mặt Tiêu Thanh là anh trai của Thẩm Thị Thu Mai, nên ông vẫn đứng về phía Tiêu Thanh. Nói thay cho Tiêu Thanh, nếu không nhóm con cháu nhà họ Thẩm ra tay cũng đủ để Tiêu Thanh tới bệnh viện ngay bây giờ. Ông ta đã cho đối phương mặt mũi, thế nhưng đối phương lại không nể mặt ông ta. Không nói đỡ cho ông ta một câu khiến trong lòng Đỗ Thiên Sinh cảm thấy không hề thoải mái. Cách chương.